Nhu Mạt, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu của Văn Tú càng lúc càng nặng, ảo giác thính giác cũng trở nên nghiêm trọng, dường như cậu luôn nghe thấy Tống Sĩ Trương gọi cậu, cho đến khi leo lên trên một tảng đá trên đỉnh núi cao, cơn gió lạnh lẽo thổi tới cậu mới trở nên tỉnh táo, nhịn không được cười một tiếng. Lý Khiết nhìn đến thất thần, đột nhiên kiễng mũi chân lên hôn má cậu một cái. Văn Tú sửng sốt quay đầu sang nhìn cô ấy, hai người cứ đứng ngẩn người ra như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Lúc Lý Khiết nghĩ cậu sẽ hôn lại cô ấy thì Văn Tú đẩy cô ấy một cái. Một con rắn nhỏ màu xanh lục đang vắt vẻo trên cành cây, chỉ một chút xíu nữa thì chạm đuôi vào cổ Lý Khiết rồi. Hai người nín thở, không dám nhúc nhích. Văn Tú nhìn xung quanh xem có cái gậy nào để gạt con rắn ra không, nhưng cậu chưa kịp tìm thấy cái gì thì đã nghe thấy tiếng hét lên của Lý Khiết. Con vật nhỏ kia để lại trên cổ tay cô ấy một dấu răng rồi chạy biến vào bụi cỏ mất tiêu luôn. Cảm xúc của Lý Khiết bị nỗi hoảng sợ bao phủ ngay lập tức, đây là dấu răng của rắn độc, cô ấy sợ đến mức khóc òa lên. Phản ứng của Văn Tú thì vẫn y như khi thấy bệnh nhân đang cần cấp cứu tại bệnh viện, cậu nhanh chóng cởi dây buộc tóc của cô ấy ra rồi quấn quanh cổ tay cô ấy, vừa giữ cổ tay cô ấy hút độc vừa nói. Bình tĩnh một chút, Trúc Diệp Thanh không phải rắn kịch độc, không sao đâu. Nước mắt Lý Khiết rơi lã chã, rối rít. Em không muốn chết, Văn Tú an ủi cô ấy. Nhìn vào mắt anh, em là một cô gái tốt, em là bác sĩ, em sẽ tự cứu chính mình. Bình tĩnh lại một chút, Lý Khiết nhìn đôi mắt cậu từ từ yên tĩnh lại, cắn chặt răng cố gắng chịu đựng đau buốt từ vết thương. Văn Tú thấy đầu óc choáng váng, không chịu đựng được nữa, hoa mắt chóng mặt ngã huỳnh xuống ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức cậu nghe thấy tiếng hô lên của Tống Sĩ Trương. Tống Sĩ Trương tự mình đón lấy Văn Tú đã hôn mê từ tay những người kia, xe cứu thương đã đỗ gần đấy chờ sẵn từ lâu. Anh ở bệnh viện đợi, bọn họ nói Văn Tú bị một loại động vật có độc tính rất mạnh cắn phải, đây là nguyên nhân khiến cậu bị sốt, không phải do bị cảm cúm. Tống Sĩ Trương trông suốt cả một ngày Văn Tú mới tỉnh lại, gọi anh một tiếng. Chú Tống, đây là cách xưng hô từ rất lâu trước kia khi Văn Tú viết thư cho anh thì đầu thư luôn là chú Tống thân mến, cháu chào chú. Tống Sĩ Trương không thích cách xưng hô này, nó khiến anh nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh cưỡng bức cậu, anh sẽ không thấy áy náy vì chuyện đó, nhưng Văn Tú gọi anh thế này cứ như tát cho anh một phát vậy. Edit, em, post, yêu ngông tanh, VN, Văn Tú dần tỉnh táo lại, chống người nhổm dậy, hỏi anh. Sao chú lại ở đây? Cô gái đi cùng cháu thế nào rồi? Tống Sĩ Trương càng không vui hơn, uổng công anh cố gắng hết sức cứu cậu mà cậu lại nghĩ đến người khác đầu tiên. Vốn dĩ anh cũng chẳng muốn truy cứu nhưng bây giờ anh lại thực sự muốn hỏi. Cô ấy là ai? Thực tập sinh của cháu. Thật chứ? Vâng, người thầy như cậu cũng tốt lắm đó, cậu vừa té xíu là cô ấy khóc bù lu bù loa lên như sắp làm quả phụ đến nơi. Văn Tú nghe ra Tống Sĩ Trương tức giận rồi, im lặng một lúc rồi hỏi. Sao chú biết cháu ở đây? Tống Sĩ Trương ho khan một tiếng nói. Lúc sáng tôi trở về thì nghe người ta bảo cậu xảy ra chuyện nên tới đây xem thế nào. Văn Tú nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cảm thấy rất an tâm, bèn nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiết không có vấn đề gì lớn, phải tiêm một mũi, vết thương trên cánh tay được băng bó cẩn thận lại. Cô ấy vừa về nhà thì bảo cô giúp việc nấu cho một nồi cháo bào ngư, vội vã muốn mang đến cho Văn Tú. Bố mẹ cô ấy thấy hơi khác thường, mọi khi thì Lý Khiết cũng hay nhắc đến vị trưởng khoa văn lịch sự tao nhã này, cậu cứu cô ấy hai lần rồi, nên bây giờ cả nhà cô ấy đến thăm, nếu như cậu là người có nhân phẩm tốt thì sẽ không phản đối việc hai người ở bên nhau. Văn Tú chỉ có thể nói chuyện với những người mình quen thân, không biết cách giao tiếp, lôi kéo cảm tình với người ta, cả nhà Lý Khiết đến thăm cậu khiến cậu không biết phải đối mặt thế nào. Lý Khiết múc cháo và bày hoa quả xong xuôi ra cho cậu, còn đưa cho cậu một cái thìa nữa. Văn Tú nói mấy câu, bảo Lý Khiết mau về nhà nghỉ đi, cậu không chịu nổi ánh mắt cô gái nhỏ này nhìn cậu. Bà Lý Khiết làm việc trong thành ủy nên trên người mang đậm phong thái của người nhà nước, sự nhiệt tình của ông ấy và vợ đối lập hoàn toàn với sự nhạt nhẽo, có phần lúng túng của Văn Tú, họ cũng ngồi được một lúc rồi dẫn con gái chào tạm biệt cậu. Văn Tú không xuống giường tiễn, không phải cậu không xuống giường được mà cậu cảm thấy không cần phải làm vậy. Trên đường về nhà, Lý Khiết hào hứng hỏi bố mẹ thấy thế nào, ông Lý nói người này rất kiêu ngạo, có phong thái của người trí thức nhưng thanh cao như cậu thì sau này khó có thể thành người đứng trên cao được. Lý Khiết bĩu môi, sao cứ phải so sánh với người trong cơ quan nhà nước chứ, bây giờ tương lai của cậu cũng rộng mở lắm đó. Bà Lý thì nói đỡ cho con gái, tôi thấy thằng bé cũng không tệ, vừa nhìn đã khiến người ta thấy thích rồi. Edit, em, post, yêu ngông tanh, VN, Tống Sĩ Trương đóng gói một ít đồ ăn thanh đạm của khách sạn lại, rồi đi siêu thị mua thêm ít đồ ăn vặt, ngẫm lại thì vẫn nên gọi bác giúp việc quay lại, dù Văn Tú cứ nói không cần nhưng có người chăm nom cuộc sống cho cậu thì vẫn tiện hơn. Anh bước vào phòng bệnh thấy Văn Tú ăn cũng đã no rồi. Anh hỏi là ai đưa tới? Văn Tú nói Lý Khiết. Tống Sĩ Trương lại hỏi, là thực tập sinh kia sao? Văn Tú nói phải, Tống Sĩ Trương gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, như một trận gió dữ dội vừa quét qua. Văn Tú giật mình sợ hãi, trợn mắt nhìn đống mảnh vỡ gốm sứ, không thể nói ra câu. Làm sao vậy? Tống Sĩ Trương ép hai tay cậu lên đầu giường. Cậu được lắm, tôi thực sự không nhìn ra cậu lại có sức hấp dẫn như vậy. Văn Tú hỏi, chú đang nói gì vậy hả? Tống Sĩ Trương nhìn cậu từ trên cao. Đến bước nào rồi hả? Văn Tú nói, bọn cháu chẳng có gì cả. Tống Sĩ Trương phán đoán tính chân thực của câu trả lời này, chậm rãi buông lòng tay ra. Văn Tú nói tiếp, nhưng mà, nếu như chú đồng ý thì cháu muốn thử tìm hiểu cô ấy. Tống Sĩ Trương nín thở, lạnh lùng nói, cậu thích kiểu như vậy. Văn Tú đáp, cũng không thể nói là yêu thích, chỉ là không ghét mà thôi. Tống Sĩ Trương ngồi xuống ghế, nói, quen nhau lâu rồi hả? Gần nửa năm, thảo luận vấn đề này rất nguy hiểm, Văn Tú biết nếu như Tống Sĩ Trương nổi giận thật thì Lý Khiết nhất định sẽ bị liên lụy, Tống Sĩ Trương là người không nói đạo lý. Anh gặp bạn cùng phòng của cậu chỉ vì ăn cắp vặt mà bị vệ sĩ Vệ Ninh đánh cho một trận cực kỳ thảm. Cậu dùng mình, nói, nếu như chú không thích thì cháu sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa, không quan trọng là ai cả, cháu chỉ muốn tìm ai đó để yêu đương mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sĩ Trương cảm thấy cổ họng đắng chát, nói, cậu vẫn tính là người của tôi chứ? Văn Tú trả lời, vâng, Tống Sĩ Trương đáp lại luôn, được vậy tôi không đồng ý, Văn Tú biết kết quả nhất định sẽ thế này rồi, cảm thấy rất hối hận khi nói cho anh biết tâm tư tình cảm của cậu. Edit, em, post, yêu ngông tanh, VN, ngày hôm sau, cậu được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng. Lý Khiết đến thăm cậu thì không thấy cậu đâu, sau đó hỏi đồng nghiệp thì biết địa chỉ nhà của Văn Tú, cô ấy tìm tới tận nhà để thăm cậu luôn. Văn Tú nhìn thấy người đứng ở cửa thì mặc kệ cô ấy ấn chuông cửa mãi cũng không ra mở cửa. Cậu không thể để cô ấy vào nhà được, chẳng may Tống Sĩ Trương mà biết được thì sẽ không có lợi với cô ấy. Lý Khiết biết Văn Tú có ở nhà nhưng cô ấy không hiểu tại sao Văn Tú lại phớt lờ cô ấy thế này, cô ấy buồn bã đi về. Lúc Tống Sĩ Trương trở về thì thấy giỏ hoa quả đặt ở cửa còn có một chiếc áo khoác được giặt rũ sạch sẽ phẳng phiu. Anh biết là do ai đưa đến. Văn Tú vùi trong sofa ở phòng khách đọc sách, thấy anh về thì vội vã lấy dép lê cho anh, quỳ xuống cởi dây giày cho anh. Tống Sĩ Trương cúi đầu xuống nhìn cậu, có cảm giác dường như Văn Tú rất bài xích anh, cậu dịu dàng, ngoan ngoãn là vậy nhưng mỗi một hành vi đều muốn xa cách anh. Văn Tú biết mình đã chọc phải Tống Sĩ Trương rồi, bởi vì cuộc nói chuyện ở bệnh viện Tống Sĩ Trương không dễ gì mà bình thản như vậy. Cậu cảm thấy mình ngốc chết đi được, chuyện gì cũng nói với anh, cậu tưởng anh vẫn là... chú chân dài, như hồi nhỏ sao hả? Vì vậy khi khẩu giao cho Tống Sĩ Trương, trong lòng Văn Tú vô cùng muộn phiền, cứ dây dưa mãi, cho tới khi anh thỏa mãn rồi mới thả cậu ra. Cậu oán giận trong lòng nhưng lại nghe thấy Tống Sĩ Trương nói. A Tú, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế rất xa vời, cháu đừng để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này. Cậu nhà tinh dịch của anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì. Tống Sĩ Trương xoa xoa mặt cậu, nói. Trái tim chú ở chỗ cháu rồi, như thế vẫn không đủ sao? Văn Tú chậm rãi hiểu ra ý của anh, trong lòng nổi lên nỗi thê lương, lạnh lẽo, nhưng chỉ có thể hé miệng ngoan ngoãn ngậm cây gậy thét kia vào. Ở phòng làm việc, Văn Tú thấy Lý Khiết thì lập tức cảm thấy đau đầu, ánh mắt cô gái nhỏ kia cực kỳ ai oán. Cậu cố gắng không để hai người có thời gian phải ở riêng với nhau, nhưng vẫn bị cô ấy chặn lại ở cửa phòng điều trị. Lý Thiết hỏi cậu là có phải do cô ấy làm sai gì rồi không, tại sao cậu lại phớt lờ cô ấy? Văn Tú nói, cô ấy không sai, cô ấy rất tốt. Lý Khiết lại nói, cô ấy thích cậu. Văn Tú không nhịn được xoa huyệt thái dương, nói, cậu biết nhưng cậu không thích hợp với cô. Lý Khiết nói tiếp, chưa thử thì làm sao biết được có thích hợp hay không? Văn Tú không thể nói rõ, không thể làm gì khác hơn nên nói bóng gió. Thích anh thì phải trả một cái giá rất lớn. Em không sợ, anh sợ, giọng Văn Tú bao trùm lên lời cô ấy. Lý Khiết khó hiểu nhìn cậu, không hiểu được hàm ý của câu trả lời này. Văn Tú rất mệt mỏi, đây là chuyện cậu không thể nói ra được, chuyện này liên quan tới lòng tự tôn của cậu. Em vốn không hiểu anh, đừng nói thích anh gì nữa. Sự việc trôi qua một ngày, Lý Khiết không bám lấy cậu nữa. Edit, em, post, yêu ngông tanh, VN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày Tống Sĩ Trương đều về nhà đúng giờ, còn Văn Tú lại rất bận rộn, chẳng về nhà đúng giờ được hôm nào cả, còn trực cả ca đêm, thời gian hai người ở cùng nhau cũng không nhiều lắm. Tống Sĩ Trương cũng có hôm phải đi xã giao nên nếu muộn quá thì anh ở lại Thiên Sướng, đương nhiên Tô Hiến phải ở lại tiếp khách nhưng Tống Sĩ Trương chẳng có hứng thú, nếu không phải do dáng vẻ anh ta nằm trên giường có hơi giống Văn Tú thì Tống Sĩ Trương đã bảo vệ Ninh Tống cổ anh ra ngoài từ lâu rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng nhàm chán, Cát Mễ đến uống rượu với Tống Sĩ Trương và hỏi Tống Sĩ Trương một câu là có phải Tống Sĩ Trương không dạy dỗ tốt Tô Hiến hay không? Tống Sĩ Trương quay sang nhìn Cát Mễ, hỏi. Anh thích đứa nhỏ đó thật hả? Cát Mễ trả lời, làm gì có chuyện đó? Tống Sĩ Trương nói, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lớn tiếng đến thế, anh là người bảo cậu ấy tìm đến nhà tôi phải không? Cát Mễ hết hồn, hỏi lại, cậu ấy nói với cậu như vậy hả? Tống Sĩ Trương không nói lời nào, chỉ lắc lắc ly rượu trong tay. Cát Mễ bình tĩnh lại, và nói, tôi đã học được một số thủ thuật mới, nếu tối nay cậu không có bận việc gì, thì ở lại xem thử không? Tống Sĩ Trương cười cười, nói, được thôi, vậy anh nói với vệ ninh kêu đứa nhỏ đó đi xuống đi, sau này không cần lên đây nữa. Cách Trương.